Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 508, chương 508, giúp cái chuyện nhỏ. Thượng quan Hoàng mang theo thuộc hạ tiến vào Táng Long Sơn đã có 4-5 ngày. Mặc dù thành công tránh thoát La Gia giám thị, nhưng lại ngoài ý muốn đụng phải cái này võ vương trung kỳ Lý Tỉnh Vũ. Hắn vốn là dự định xuất thủ sẽ Lý Tỉnh Vũ cho giết, để tránh chỗ ẩn thân bị bại lộ. Bất quá, khi hắn chuẩn bị động thủ thời điểm, cái sau lại rất bình tĩnh mà nói, có thể giúp chính mình, giúp mình rời đi Tào Châu. Tại 2 năm này, bọn hắn mặc dù một mực trốn đông trốn tây, nhưng đã từng hóa trang thành người bình thường đi thành trấn nghe qua tin tức. Biết được mình bị La Gia võ giả truy tung sự tình, đã tại Tào Châu nháo đến xôn xao, hơn nữa còn tìm hiểu ra thông hướng Định Châu phải qua đường đã sớm bị La Gia trọng binh trấn giữ. Như thế muốn rời khỏi Tào Châu, đối thượng quan Hoàng đến nói không thể nghi ngờ có yêu cầu cực kỳ cao độ. Cho nên nghe được Lý Tỉnh Vũ như thế nói đến, hắn chần chờ, mà cái sau thấy thế, càng là tiếp tục nói, các người thiếu khuyết một cái thân phận, thiếu khuyết một số có thể cải biến khuôn mặt đan dược. Nếu như hai thứ này đều có, ta nghĩ dạng này hẳn là sẽ để các người rất dễ dàng rời đi Định Châu. Thượng quan Hoàng cuối cùng bị Lý Tỉnh Vũ đả động, mà lại trực giác nói với mình, người này là thật sự dự định giúp mình, bất quá nhưng cũng biết hắn tất có sở cầu. Cũng chính là như thế, mới có hôm nay tại dòng suối nhỏ chỗ lần nữa gặp mặt một màn. Lý Tỉnh Vũ nói muốn thế nào chứng minh chính mình là thật tâm thực lòng trợ giúp bọn hắn. Thượng quan Hoàng đang nghe xong, nói như thế, đem người muốn trợ giúp ta ý đồ chân chính nói ra. Nếu không ta rất khó đi tin tưởng ngươi cái này Tào Châu võ giả. Lý Tỉnh Vũ cười cười, nói, mục đích của ta kỳ thật rất đơn giản, chỉ là muốn để ngươi giúp ta một vấn đề nhỏ, mà ta liền sẽ vì ngươi cung cấp thân phận, cung cấp đan dược, giúp đỡ bọn ngươi rời đi Tào Châu. Gấp cái gì? Giúp ta diệt một cái liên thành cấp thế lực cũng không tính tiểu gia tộc. Lý Tỉnh Vũ vẫn mỉm cười nói, bất quá kia trong mắt lại bôi qua một tia tàn nhẫn. Ô, thượng quan Hoàng nao nao, hiển nhiên hắn không nghĩ tới cái này Tào Châu võ giả vậy mà là muốn mượn tay mình diệt trừ một cái tiểu gia tộc, mà không hề nghi ngờ hắn cùng kia tiểu gia tộc là có thù, liên thành cấp thế lực cũng không tính là tiểu gia tộc. Người như muốn diệt hết, không phải dễ như trở bàn tay sao? Thượng quan Hoàng hồ nghi nhìn chằm chằm hắn, hỏi. Lý Tỉnh Vũ lắc đầu, cười khổ nói, kia trong gia tộc nhỏ có một cái võ vương trung kỳ đỉnh phong, ta không phải hắn đối thủ. Thì ra là thế, thượng quan Hoàng minh bạch, bất quá chợt lạnh nhạt nói, rất xin lỗi, loại sự tình này ta giúp không được ngươi. Dứt lời, có chút đi về phía trước một bước. Trên thân bộc phát ra sát khí, tựa hồ có động thủ dự định. Lý Tỉnh Vũ thấy thế, sắc mặt biến hóa, bất quá chợt thì cười. Hắn đã dám mạo hiểm đại sơ suất đi trợ giúp La Gia đau khổ truy tung con mồi, dám lẻ loi một mình tới đây cùng cường đại hơn mình võ giả đàm giao dịch. Tự nhiên là có chuẩn bị mà tới. Chỉ nghe hắn trấn định tự nhiên mà nói, các hạ vẫn là chưa tin ta. Thượng quan Hoàng không nói, chuẩn bị xuất thủ động tác lại lặng yên thu hồi lại. Hắn vừa rồi bất quá là thăm dò, mà đối phương biểu hiện ra trấn định, liền cho hắn biết, người này nói lời có thể tin tưởng, hoặc là nói đúng chính mình cũng vô ác ý, làm một sắp bước vào võ hoàng cảnh giới cao thủ. Thượng quan Hoàng tất nhiên có một định nhãn lực, huống chi còn là truy mệnh đường đường chủ đâu. Lý Tỉnh Vũ gặp hắn sát ý tiêu hết, liền biết mình rốt cục lấy được hắn tín nhiệm. Thế là từ trong ngực lấy ra một viên đan dược, nói, đây là bàn thạch thành vạn bảo đan dược phường hóa dung đan. hiệu quả cực kỳ xuất sắc. Nếu là võ vương cường giả uống vào, liền xem như võ hoàng cường giả cũng sẽ không dò xét phá chân dung. Hóa dung đan, thượng quan hoàng nghe nói qua loại này dịch dung đan dược. Bất quá lại chưa từng dùng qua, bởi vì tại Định Châu Vạn Bảo Đan Dược Phường cũng không có bán ra loại này đan dược. Mà để hắn giật mình là, loại này hóa dung đan lại có thể tránh thoát võ hoàng cường giả dò xét. Lý Tỉnh Vũ mỉm cười, chợt sẽ viên kia hóa dung đan đã đánh qua, cái sau thì cực kỳ cảnh giác tiếp trong tay, làm thượng quan hoàng vừa mới tiếp nhận đan dược, liền ngửi được kia hương tràn sông vào mũi mùi, lập tức liền khẳng định, đan dược này không phải độc dược, mà là không phải có thể cải biến dung mạo vậy liền không được biết. Nửa tháng sau, bàn thạch thành sẽ cử hành quan lễ luận võ. Kia tiểu gia tộc cũng sẽ dùng chủ sự phương thân phận có mặt. Lý Tỉnh Vũ nói, thượng quan hoàng nhíu mày, nói, ý của ngươi là muốn để ta giữa ban ngày, giúp ngươi diệt trừ cái kia tiểu gia tộc. Không, Lý Tỉnh Vũ ánh mắt đột nhiên lộ ra vô hạn sát cơ. Nói, tại quan lễ luận võ một ngày trước, ta muốn để tiểu gia tộc này từ đây trở thành bàn thạch thành lịch sử. Thượng quan hoàng trầm mặc, cái này cần lớn bao nhiêu cừu hận mới có dạng này sát cơ a? Chẳng lẽ là đoạt vợ thù giết cha sao? Hắn không nghĩ ra, bất quá vẫn là dự định đáp ứng tới. Đương nhiên, hắn sẽ không dễ dàng như thế liền để người khác lấy chính mình làm đao dùng. Cho nên lạnh giọng hỏi, giúp ngươi diệt trừ kia tiểu gia tộc có thể, nhưng mời ngươi nói một chút như thế nào giúp ta rời đi Tào Châu đi. Hiển nhiên nếu như Lý Tỉnh Vũ, nếu không cho hắn một cái hài lòng trả lời chắc chắn, hắn là sẽ không giúp chuyện này. Quan lễ luận võ cùng ngày, bàn thạch thành Lý gia sẽ có một nhóm hàng hóa muốn vận chuyển về Nạp Vu Trấn. Mà việc này đã thông báo Tào Thành Châu cấp thế lực. Gia Châu thủ tục cũng phê xuống dưới. Lý Tỉnh Vũ nói như vậy, sau đó lại nghe hắn nói bổ sung, như thế, các ngươi có thể cải trang thành đưa hàng bộc công. Tào Châu từ trước đều có văn bản rõ ràng quy định, cảnh nội tiểu thế lực không thể tùy tiện đi Định Châu. Nhất định phải đi qua Châu cấp thế lực đồng ý mới có thể. Kỳ thật dạng này kỳ hoa quy định là có nguyên nhân. Tào Châu ở vào Thượng Vũ Đại Lục Tây Bắc vị trí. Mà tại Thái Vũ Quốc thành lập, Định Đô Trung Châu, hướng tới võ đạo càng thêm hưng thịnh phồn hoa khu vực trung tâm. Rất nhiều gia tộc liền nhau nhau đông rời. Cuối cùng đúng là hưng khởi nâng ra di chuyển dậy sóng. Đương nhiên loại này dậy sóng không phải chỉ ở Tào Châu. Những châu khác quận cũng có. Không hơn vạn trở trước Tào Châu nhân khẩu rất là thưa thớt. Mà những gia tộc kia đông rời, đồng thời cũng mang đi không ít phổ thông bách tính. Như thế liền lộ ra phá lệ nổi trội. Chấp trưởng Tào Châu ngũ hành đảo võ thần lo lắng tiếp tục như vậy, Tào Châu sẽ trở thành đất cằn sỏi đá. Thế là liền lập xuống bất kỳ thế lực nào cũng không thể tùy ý rời đi Tào Châu quy định. Mà muốn ra ngoài làm việc hoặc tiến hành mậu dịch vãng lai, liền nhất định phải đi qua phê chuẩn, hơn nữa còn muốn giao nhất định mức tiền đặt cọc. Loại quy định này tại lúc ấy đưa đến nhất định ngăn chặn. Thậm chí có nhà sử học cho rằng, nếu không phải ngũ hành đạo võ thần kịp thời ban bố cường ngạnh biện pháp, hiện tại Tào Châu chỉ sợ thật chính là Tây Bắc hoang lạnh không người chi châu. Vạn năm qua đi, bây giờ Tào Châu nhân khẩu dần dần hưng thịnh, nhưng quy củ này cũng không có tùy theo hủy bỏ, vẫn kéo dài đến nay. Đương nhiên quy định này từ vừa mới bắt đầu cũng chỉ nhằm vào võ đạo gia tộc. Cho nên những cái kia tiểu thương cùng cá nhân thì không thêm vào hạn chế. Thượng quan hoàng nghe vậy, nhíu mày suy tư trong chốc lát. Trước kia hắn đã từng nghĩ tới hóa trang dịch dung thành người bình thường, từng nhóm rời đi Tào Châu. Nhưng trải qua tìm hiểu, kia thông hướng Định Châu con đường duy nhất chẳng những bị La Gia phong tỏa. Phàm là đi ngang qua người còn muốn chặt chẽ kiểm tra.